Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 16, quỷ gặm dưa. Ăn xong cơm tối, Vân Tùng trở về khêu đèn dạ chiến. Hắn mang mà ra không chỉ đạo kinh, còn có một quyển gọi, Thiên Mục Kỳ Dị Đàm Luận. Sách, quyển sách này kỹ thuật thần châu đại địa bên trên rất nhiều nơi phát sinh lén lút sự kiện. Cũng liên quan yêu quỷ tin tức cặn kẽ ghi chép, đối với khoáng đạt tầm mắt rất có ích lợi. Chủ yếu nhất là quyển sách này mặc dù là với chữ phồn thể viết thì, nhưng lối hành văn khẩu ngữ hóa, rất hiển nhiên, quyển sách tác giả trình độ văn hóa không cao. Vân Tùng cho rằng quyển sách tác giả là tiện nghi của hắn sư phụ. Đợi đến treo trang đầu ngọn liễu, người chui ổ chăn về sau, hắn lần thứ hai biến thành lạc đầu thị. Mênh mông thiên nhai là của ta ưa thích. Tự do bay lượn cảm giác rất khen. Ngày hôm nay ở phòng ngủ đọc sách thời điểm hắn suy nghĩ một lần. Sáng sớm lúc kia hắn cảm giác có đồ vật nhìn mình cằm chằm, khả năng không phải trêu chọc phải cái quái gì đại năng, mà là bị tiền thị dịu dàng vong hồn phát hiện. Nếu không tiền thị dịu dàng làm sao sẽ vô duyên vô cớ vào giấc mộng của hắn. Bất quá hắn vẫn quyết định đêm nay phải bay cẩn thận. Ngay tại trong phạm vi nhỏ đi lòng vòng, bay qua một chuyến về sau hắn thư thản, một lần nữa quay lại trên giường, quen thuộc cảm giác mệt mỏi lần thứ hai đánh tới, mơ màng thiếp đi, ngủ một giấc đến trời sáng rõ. Lần này hắn sau khi tỉnh lại lại cảm giác được run chân. Thế là hắn hiểu được, được bảo âm tiền có thể tuần hoàn sử dụng, nhưng có đại giới, biết hàng loạt tiêu hao tinh lực của hắn hoặc giả nói là dương khí. Đương nhiên cái này cùng hắn hóa thành quỷ thời gian có quan hệ. Giống như hắn lần thứ nhất chạy ra đạo quan thời điểm chỉ dùng ngắn ngủi vài phút ảnh hưởng liền. Không lớn, cho nên bản thân hắn cũng không hư. Còn tốt gian phòng bên trong còn có người trà sâm. Hắn quyết đoán rót nửa hũ. Nhân sâm trà, thực hăng hái, quét ngang suy yếu, sức sống vô hạn, làm hồi bản thân. Sau khi ăn điểm tâm xong, Vương Hữu Đức thuận dịp gọi Vân Tùng lên đường làm phòng bị vấn đề trị an. Hắn còn đi trên trấn lực lượng bảo vệ hòa bình tìm hai cái tráng đinh. Lực lượng bảo vệ hòa bình là hắn chất tử dẫn đội. Một cái bề ngoài điêu luyện nhưng xóa sạch cái đầu bóng thiên niên lớn. Bởi vì là người một nhà, bồi cùng bọn hắn tráng đinh dĩ nhiên là chất lượng tốt hàng. Hai cái tráng hán cao lớn vạm vỡ, chỗ hông cài lấy đao, trên vai khiêng thương, có một cái còn dắt đầu thoạt nhìn thì lợi hại chó săn. Vân Tùng lại dày vò khốn khổ một trận, thẳng đến mặt trời lão cao mới lên đường. Trên trời ánh nắng càng ác liệt, trên mặt đất dương khí càng đủ, lén lút năng lực càng yếu. Đây là Thiên Mục Kỳ Dị Đàm Luận. Đã nói, rời đi thôn trấn sau khi vào núi, tráng đinh nghĩ biểu diễn cái chó săn bắt thỏ cho Vân Tùng mở mắt một chút, thuận tiện cho giữa trưa chuẩn bị điểm thức ăn. Kết quả chó săn thả ra đờ vào sơn lâm lại cũng không trở về. Bọn họ hao tốn nửa ngày công phu tìm cẩu lại không tìm được, làm trễ nải không ít thời gian. Một lần này thì không xong. Lão trấn là sơn trấn, hạ hạt thôn đều là sơn thôn, đại lực thôn trong núi đầu. Cách không tính xa nhưng đường núi không dễ đi. Bọn họ lại đi mấy cái canh giờ mới nhìn đến thôn trang Vọng Sơn Bào Tử Mã. Dạng này chờ bọn hắn đi đến đầu thôn lúc đã mặt trời chiều ngã về tây. Khói bếp lượn lờ, Vân Tùng đứng ở sơn thôn trước vụng trộm vặn bản thân một lần. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản lỡ khanh khanh tính mệnh. Chủ yếu là hắn không tính tới còn phải nửa đường tìm cầu chuyện này. Đại lực thôn danh tự thô kệch, phong cảnh lại tú lệ. Nó với gò núi ba mặt toàn quấn quanh. Phía trước là hồ nước, có dòng sông từ trong núi uốn lượn chảy ra tiến vào hồ nước, duy trì hồ nước quanh năm thanh tịnh. Lúc này ánh chiều tà đem mặt nước chiếu thành màu da cam. Hình chiếu lấy nhà hình chiếu, sóng cực ngắn dập dờn bên trong. Trong nước phòng ốc ở chập chờn. Hướng tây vừa nhìn là một mảnh rộng lớn đồng ruộng, trồng trái cây rau quả, chính là bây giờ trong truyền thuyết nháo quỷ chỗ. Cửa thôn hồ nước một bên có một đám cởi chuồng hài đồng tại đánh nháo. Một đám đứa con trai tử xếp thành đội, nâng cao háng tiến hành đi tiểu tranh tài. Nguyên một đám kìm nén đến mặt đỏ bừng. Trong đó một cái mông hướng phía trước. Vân Tùng tập trung nhìn vào. Nguyên lai là Tiêu Chảy. Hoắc, liền hắn phun xa. Hài đồng bên trong lớn tuổi nhất sợ là có 12-13. Nhưng cũng là cởi chuồng. Bọn họ gầy trơ cả xương. Mặt có món ăn. Vô cùng bẩn đần độn. Vân Tùng lại hướng trong thôn nhìn. Trong thôn đều là nhà lá. Cửa sổ siêu siêu vẹo vẹo. Xem xét cũng không phải là xuất từ thợ mộc tay. Ở trong này hắn thấy được cùng trên trấn giàu có từng hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Người trong thôn quen biết Vương Hữu Đức. Bọn họ xuất hiện sau liền có thiếu niên rút chân hướng trong thôn chạy. Rất nhanh có một người tóc hoa râm, sợi râu hoa râm lão nhân đi nhanh xuất. Hướng về phía Vương Hữu Đức lại là chắp tay lại là thở dài. Vương Hữu Đức cùng hắn kiến lễ. Sau đó trịnh trọng đem Vân Tùng bị đẩy xuất. Lão bồ, vị này là Vân Tùng tử chân nhân. Chính là Vân Khởi Sơn bên trên tứ mục đạo trưởng cao đồ. Có thông thiên triệt địa tu vi. Che chở vạn dân ý chí. Chấm ngoặc kép, giới thiệu thao thao bất tuyệt. Tâng bốc một đỉnh một đỉnh. Vân Tùng nghe đỏ mặt. Nếu như Vương Hữu Đức trên địa cầu mà nói. Vậy hắn nhất định có thể đảm nhiệm khen khen quần chủ nhóm chức vị quan trọng. Đại lực thôn thôn trưởng gọi bồ lão thực. Năm nay nhưng mà 60 tuổi. Đã già trước tuổi rõ ràng. Người cũng như tên. Hắn đúng là người thành thật. Vương Hữu Đức giới thiệu chấn nhiếp rồi hắn. Thế là đằng sau hắn đối Vân Tùng cũng là chân nhân lớn lên thật người ngắn. Gọi. Vân Tùng thẳng ngượng ngùng. Kỳ thật gọi ta tiểu chân nhân liền có thể. Dù sao còn trẻ, bồ lão thực muốn mời bọn họ nghỉ ngơi. Vân Tùng tranh thủ thời gian khoát tay. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chính sự quan trọng, chúng ta hay là nhanh đi trong thôn ruộng dưa vườn rau xem một chút đi. Lại không nắm chặt một. Chút thời gian liền muốn trời tối. Ruộng dưa cách thôn không xa. Bồ lão thực đi đứng không quá trôi chảy. Cho nên hắn dẫn đường mang lề mà lề mề. Chờ bọn hắn đến ruộng dưa mặt trời thân ảnh đã nhanh không nhìn thấy. Ruộng dưa kích thước không nhỏ. Phải có cái mấy chục mẫu dáng vẻ. Đây đối với trên núi thôn mà nói đã không tệ. Thế là Vân Tùng rất kỳ quái. Thời đại này dưa hấu cũng không tiện nghi. Đại lực thôn có được diện tích lớn như vậy ruộng dưa như thế thời gian như thế khốn khổ. Hắn đem nghi vấn nói ra. Bồ lão thực cười khổ nói. Chân nhân có chỗ không biết. Đầu tiên chúng ta trên núi đều là ruộng cát. Trái cây lương thực mọc không tốt. Tiếp theo dưa hấu không tốt bán a. Trên trấn có thể ăn dưa người không nhiều. Chúng ta muốn bán đi tốt nhất đi thị trấn. Thế nhưng là đi một chuyến thị trấn nói gì dễ dàng. Ngài mới từ trên trấn tới. Đoạn đường này gian khổ nên có chỗ trải nghiệm a. Vân Tùng trầm trọng gật đầu. Muốn giàu, trước sửa đường. Không chỉ như vậy, bồ lão thực nước đắng thổ lên không đoạn tuyệt. Trong núi chim có hại thu có hại nhiều a. Con nhím, thỏ, cha đều sẽ tai họa dưa hấu. Ai, trong thôn làm bảo hộ dưa hấu. Ở ruộng dưa bên trong đâm mấy cái nhìn dưa lều. Mục đích chính là xua đuổi chim thú. Nhưng bây giờ dưa trong rạp không có người. Nhìn dưa người đều tụ tập ở trên địa đầu. Có đại nhân có hài tử. Tổng cộng 7 đến 8 cái. Chỉ có phơi ánh nắng bọn họ mới dám nhìn dưa. Vân Tùng vốn định thừa dịp còn có ánh nắng nhanh đi phát ra quái thanh ruộng dưa vị trí nhìn một. Chút, kết quả bồ lão thực giới thiệu nói ra. Chân nhân có chỗ không biết. Cái này cần đợi đến nửa đêm mới có thể nghe thấy phát ra quái thanh ruộng dưa vị trí. Chúng ta hiện tại không có cách nào nhìn. Không bằng dạng này, ăn trước cái dưa. Vương Hữu Đức hung hăng lau mồ hôi, vừa mệt vừa khát, bồ lão thực dẫn bọn hắn đi lớn nhất một cái nhìn dưa lều. Bọn họ kéo ra màn cỏ môn, một chỗ vỡ ngốc ngách rất mới mẻ, còn dư lại ruột dưa còn đỏ lên. Thấy vậy một cái nhìn dưa hán tử quát to một tiếng. Quỷ gặm dưa, đây là quỷ gặm dưa. Những người khác đi theo gọi, Vương Hữu Đức quay người nhanh chân chạy. Vân Tùng cảm giác mình có gan tiểu, nhưng cùng thôn dân so sánh hắn đây coi như là to gan. Nếu là cùng Vương Hữu Đức so, Vậy hắn nhưng chính là Thiết Đàm. Hắn nắm chặt Lạc Đầu thì âm tiền về sau nghiêm khắc một tiếng trấn trụ chàng tử. Hỏi, nơi nào có quỷ? Các ngươi vì sao nói đây là quỷ nuốt dưa? Dẫn đầu nhìn Dư Hán Tử mặt như màu đất. Chân nhân, mấy người chúng ta từ giữa trưa đầu liền đến. Chúng ta dám cam đoan, tuyệt đối không có người vào dưa lều. Vậy cái này dưa là ai ăn? Vân Tùng nói ra, có lẽ là dã thú khô đây. Bồ lão thực lắc đầu nói, chân nhân ngươi đây là lời ngoài nghề. Đây đúng là người ăn dưa dấu vết lưu lại. Người nhìn có ngốc nghếch, bên trên còn có dấu răng đấy. Vân Tùng xem xét cũng thật là, hắn trầm ngâm một tiếng nói, như vậy chân tướng chỉ có một cái. Mọi người cùng nhau trừng to mắt nhìn về phía hắn. Hắn chậm rãi nói ra, là có người trộm dưa hấu trốn ở trong lán ăn. Nghe lời này một cái các hán tử thất vọng lắc đầu. Chân nhân, chúng ta đều nói rồi. Ngày hôm nay một cái ban ngày đều có người lại nhìn dưa. Không có người ra vào lều. Hơn nữa cái này ngốc nghếch rất mới mẻ. Xem xét chính là mới vừa ăn xong vứt bỏ. Lại có hán tử bổ sung. Các ngươi vừa rồi một đi ngang qua đến có thể trông thấy ruộng dưa. Nhưng nhìn có thấy người ra vào cỏ này lều. Vương Hữu Đức gật đầu. Bản quan ánh mắt hảo cực kỳ. Vừa rồi xác thực không có người rời đi lều. Vân Tùng chỉ bên cạnh một tấm đơn sơ giường cây nói ra. Hắn có lẽ còn giấu ở trong lán đây. Tỉ như giấu ở cái giường này phía dưới. Giường cây giường trên lấy cỏ tranh màn. Rèm cúi đến trên mặt đất. Chặn lại dưới giường không gian. Nhưng mà cái này giường cây là tự mình xây dựng. Ván giường rất thấp. Không giống như là có thể giấu người bộ dáng. Vân Tùng cũng chỉ là thuận miệng nói. Hắn ngồi xuống kéo ra rèm đi đến nhìn. Hoàng hôn tịch dương quang xuyên thấu qua xốc lên dưa lều màn cửa chiếu vào. Dưa trong rạp đầu tia sáng hốt hoảng. Nhưng cái này chiếu sáng không được dưới giường. Dưới giường đen kịt một màu. Đen kịt bên trong. Có hai điểm xanh biếc quang. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Kêu gào thê lương từ gầm giường vang lên. Đồng thời một tiếng hét thảm từ Vân Tùng sau lưng mãnh liệt vang lên. A, lại là có người tò mò đi theo hắn nhìn xuống. Người này bị giật mình. Một bên kêu thảm hướng về một bên lui về sau vọt. Vân Tùng không chú ý có người sau lưng. Cho nên đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dọa đến hắn kém chút cắn chót lưỡi hóa thành Lạc Đầu thị đi đường. Những thôn dân khác càng bất kham. Bồ lão thực quay người chạy kết quả bị vấp té. Sau đó hắn nhanh chóng bò ra ngoài. Vân Tùng thẳng giật mình. Lão đầu đi đứng không lưu loát. Cũng là đứng lên rất nhanh nhẹn. Ngược lại vọt hán tử kêu lên. Dưới giường có người. Có người. Chuẩn bị chạy trốn Vân Tùng khí muốn chiên. Hắn lui về cầm một cái chế trụ hán tử kia bả vai cả giận nói. Có người ngươi sợ cái gì? Hán tử cứng đầu cứng cổ nói. Đúng thế, ta sợ cái quái gì? Vân Tùng cho mọi người liếc mắt ra hiệu. Đám người đứng ở dưa bên ngoài rạp diện trang không nhìn thấy. Ngược lại là dưới giường người liên tiếp chu lên, sau một lúc bản thân chịu không nổi chui mà ra. Hắn quỳ xuống kêu lên. Tha mạng, chư vị hảo hán tha mạng. Ta là thật đói bụng không ở mới ăn vụng các ngươi dưa hấu cùng bắp ngô. Các ngươi tha ta, đừng giết ta. Vân Tùng nghe nói như thế kinh ngạc nhìn về phía Bồ lão thực. Nơi đó dân phong hung hãn như vậy. Bồ lão thực phát hiện đối phương là kém cỏi, quay ngược lại là tới dũng khí. Hắn tức giận hỏi, người người hậu sinh này thật lớn gan chó. Lại dám tới trộm bổn thôn trái cây lương thực. Nhưng mà ai nói muốn giết ngươi? Vọt người đi ra ngoài là người thanh niên. Dáng dấp trắng tinh. Chỉ là hắn không biết làm sao. Áo quần rách nát, mặt mày xám xịt, rất là chật vật, nghe được Bồ lão thực nghi vấn. Thanh niên quỳ trên mặt đất nói ra, ta buổi tối nghe thấy được, có người nói biết rõ ai trộm bắp ngô liền muốn giết hắn. Đừng giết ta, các ngươi đừng giết ta. Vân Tùng thói quen nhíu mày, thanh niên này giống như thiếu gân. Không đợi có người gọi bản thân, thanh niên còn nói thêm, các ngươi đừng giết ta. Nhà ta giống như có tiền. Cha ta là nhà giàu. Là chó nhà giàu. Vân Tùng nhìn kỹ thanh niên. có chút tiếc hận, thẳng anh Tuấn một đám tử. Đáng tiếc là kẻ ngu. Có hán tử nghe nói như thế lại là vui vẻ. Anh Tuấn tiểu tử là kẻ ngu không tốt hơn. Phát hiện trộm dưa người không có nguy hiểm. Vương Hữu Đức lại chui vào xem náo nhiệt. Hắn liếc mắt một cái quá sợ hãi. Cũng kêu lên. Cẩu thiếu gia, ngươi làm sao ở nơi này? Thanh niên giật mình ngẩng đầu hỏi. Ngươi là ai? Ngươi biết ta? Đúng, ta là Cẩu Văn Võ. Ngươi là Vương Trấn Trưởng. Vương Hữu Đức hướng hắn gật đầu. Sau đó đối Vân Tùng nói ra. Chân nhân, đây là chúng ta trên trấn Cẩu thả nhà giàu nhà thiếu gia. Nhưng là không đúng rồi. Tại hạ buổi sáng hôm nay còn bái kiến Cẩu thiếu gia. Người như thế xuất hiện ở nơi này. Cẩu Văn Võ sững sờ nói. Đúng vậy a, ta như thế xuất hiện ở chỗ này. Hắn hỏi ngược lại khổ sở suy nghĩ lên. Không biết hắn nghĩ tới điều gì. Đột nhiên lại hoảng sợ kêu lên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Đừng đem ta phong vào trong viên đá. Sự tình là cha ta khô. Là cha ta. Không liên quan gì đến ta. Thực không liên quan gì đến ta. Cha ta đây, Vương Trấn Trưởng, cha ta đây. Vương Hữu Đức sử dụng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Nói, cha ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn bị tiền con mắt hại chết nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.